Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì như đã hẹn, chúng ta sẽ tiếp tục lên hồi 2 của phần cuối Cô Đồng Thao, hay còn gọi là Căn Tà. Hồi 2 mang tên là Phí Phong, nằm trong phần cuối Bảo Hà Thánh Tướng của tác giả Trung Kiên. Có lẽ là xong phần này thì chúng ta sẽ từ biệt với Cô Đồng Thao, nhưng tác giả Trung Kiên sẽ xây dựng cho chúng ta những bộ truyện mới và những nhân vật mới. Mà cái bộ truyện mà mình đang mong chờ nhất của tác giả Trung Kiên đó lại chính là cái bộ Làm Dâu Đất Độc phần 2, một trong những cái bộ truyện mà gây ấn tượng rất là mạnh đối với mình, mà cho đến bây giờ thì đôi lúc mình vẫn cứ thích, thỉnh thoảng mình vẫn ngồi đọc lại cái Làm Dâu Đất Độc phần 1. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp, truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, join vào trong nhóm kín đọc các tác phẩm khác của các tác giả Trung Kiên, chia sẻ các tác phẩm của Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả thêm nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 của hồi 2, phần cuối Cô Đồng Thao, Phí Phong Tây Bắc, Bảo Hà Thánh Tướng. Sau màn phiêu lưu kỳ bí xuống tận cõi âm để mà lấy lại hồn phách cho thằng em trai của chị Xính, đồng thời cũng là một màn từ biệt đối với con trai của mình. Hai ngày sau, cô Thao và thầy Long ở lại bản nhỏ nghỉ ngơi, thăm thú, cũng đã dần dần quen với cuộc sống ở nơi này. Hai người không bận việc ở nhà cho nên thoải mái thời gian, lưu lại ở nhà chị Xính chờ thằng Khởi tỉnh lại, cũng chính là để tập trung vào kế hoạch diệt trừ Phí Phong. Cô Thao với chị Xính dáng người tặng tặng nhau, cô không đi mua quần áo mới mà mặc luôn đồ của chị Xính cho tiện sinh hoạt. Hôm nay trông cô Thao lạ lắm, cô mặc bộ quần áo của người dân tộc Thái, mặc vest đen, đầu chít khăn, hông quấn xà cạp, lại còn đeo thêm cả vòng cả lắc, trông cô không khác gì người phụ nữ Thái thứ thiệt. Ngôi nhà của chị Xính, từ hôm cô Thao và thầy Long xuất hiện, cũng có nhiều người lôi tới. Ở trong bản, hễ ai có bệnh tật gì đều nhờ cô Thao xem cho. Đa phần thì cô Thao nhờ khả năng của mình chữa trị cho họ được một cách kỳ diệu. Cuộc sống yên bình và giản dị nơi sơn cước khiến cho cô Thao cảm thấy nhẹ nhõm, cũng phần nào nguôi đi nỗi nhớ con ra giết. Ông thầy Long sau mấy ngày ở đây bụng phệ trông thấy rõ, bởi vì được người dân trong bản mời mọc thếp đãi ăn uống ê hề. Thôi thì đủ thứ đặc sản, là rượu ngô, là thịt rừng. Thầy Long còn được ông bầu, bố của con Mín và mấy ông sâu rượu ở trong bản tặng cả một cái vòng cổ sâu bằng răng lợn đeo trên cổ, trông khệnh khạng, lại vừa oách, có chút buồn cười, trông chả ra làm sao. 12 giờ trưa, đúng thời điểm mặt trời lên cao nhất, tiếng ve rừng râm ran, mọi người ngồi ăn cơm thì bỗng nhiên thằng Khởi mở mắt. Nó lơ đãng nhìn lên trên mái nhà, ú ớ vài câu. Chị Xính thấy em đã tỉnh thì chạy lại mừng rỡ. Khởi ơi, Khởi, mày tỉnh rồi, tỉnh rồi. Phí Phong. Thằng Khởi ánh mắt thẳng thốt, đưa tay quờ quạng bịt vào vết thương ở trên cổ, mồ hôi của nó túa ra. Cô Thao cũng buông bát cơm, tiến lại gần kiểm tra. Con ma só cũng lò dò đi tới, nó cúi cái đầu lòa xòa toàn là tóc, áp vào mặt, trông giống như là tò mò lắm. Cái mũi của con ma só đang khịt khịt, tựa như muốn đánh hơi cái mùi của Phí Phong trên người của thằng Khởi. Cô Thao bảo, bình tĩnh lại xem nào. Hôn mê suốt mấy ngày mới tỉnh. Đừng kích động, kẻo ảnh hưởng đến hồn phách đấy. Thằng Khởi thở hồng hộc, mở mắt nhìn chằm chằm vào cô Thao. Đoạn nó ngơ ngác. Cô là... Cô Thao nhíu mày nghiêng đầu. Thế không nhớ cô à? Thằng Khởi nhìn sang chị gái, lắc lắc đầu, đưa tay day day vào vết thương ở trên cổ. Dường như là nó không có nhớ cô Thao. Cô ngẫm nghĩ một lượt, như hiểu ra. Cô nói, à, cô là bạn của chị con. Cô là bác sĩ, đến thăm khám bệnh tình cho con đấy. Ông Thầy Long gãi đầu khó hiểu. Quả nhiên là thằng Khởi không nhớ được cô Thao là ai. Linh hồn từ âm phủ hồi về thường không thể nhớ được những gì diễn ra từ cõi âm. Ký ức sau khi quay lại dương gian sẽ bị cõi vô minh xóa mất. Cái lúc nó được nhập hồn, gọi cô dì ơi, đó chỉ là một phản xạ của linh hồn mà thôi. Cô Thao khẽ mỉm cười. Thôi như vậy cũng tốt. Bây giờ dù gì thì nó đã sống trở lại. Nó không nên nhớ và cũng không nên biết những gì xảy ra ở cõi phủ, tránh ảnh hưởng đến tâm lý về sau. Cô Thao thì thầm nói với chị Xính. Chị Xính hiểu ra, nắm tay em trai để cho nó yên tâm, mới nói, cô này là bác sĩ, đã cứu mày đấy, là ân nhân của mày đấy. Mày đã ngủ lâu lắm rồi mày biết không? Phí phòng nó cắn mày ở đâu? Thế đêm hôm ấy xảy ra chuyện gì? Thằng Khởi nghe tới Phí Phong thì run lẩy bẩy, trong đầu nó hiện lên những ký ức hỗn loạn đầy mơ hồ. Nó lắp bắp, nó, Xính ơi, nó đẹp lắm, ngôi nhà ở rất sâu, ngay gần chân của ngọn núi trắng. Tao, Xính ơi, tao sợ lắm. Thằng Khởi hoảng hốt, cô Thao vẻ mặt đăm chiêu. Nó đẹp, thế nó là con gái à? Nó có một mình hay là nó có mấy con? Thằng Khởi lắc đầu. Nó kể lúc đi rừng thì gặp một đứa con gái ngồi trên tảng đá bên bờ suối. Nó chạy thục mạng nhưng lại bị con kia nó đuổi theo, rồi thấy đau buốt ở cổ, ngã lăn ra. Cho đến khi tỉnh lại thì trời đã về đêm. Thằng Khởi lúc ấy cố gắng mò mẫm về được đến bản thì ngã lăn quay trước bậc thềm nhà. Sau đó cũng chẳng nhớ nổi gì nữa. Tất cả mọi người nhìn nhau. Vậy chuyện Phí Phong cắn người hút máu là thật. Từ trước tới nay ở trong bản chỉ đồn rằng chúng nó thích đồ tanh, thích hút máu ếch nhái và làm hại trẻ con mới sinh. Bây giờ một thằng thanh niên như thằng Khởi bị Phí Phong cắn cổ hút máu, quả thực là chuyện quá đỗi rùng mình. Vậy là Phí Phong đã ra tay với con người. Nó đã hút máu người thì chắc chắn là ngoài thằng Khởi, nó sẽ còn nhắm đến cả những người khác trong vòng bán kính quanh đây cả chục cây số, lại không có bản làng nào. Lác đác chỉ có vài chục hộ dân sống biệt lập, không ở cùng với bản. Tất cả bọn họ đều có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của Phí Phong. Theo như chị Xính và thằng Khởi kể, Phí Phong ban ngày là con người bình thường. Ấy thế nhưng đến đêm, nhất là những đêm trăng tròn thì nó biến đổi, bộc lộ ra bản tính khát máu. Cho nên việc biết được ai là Phí Phong cũng rất khó. Ban ngày thì cho dù là chạm mặt Phí Phong đi chăng nữa cũng khó lòng biết được nó là người hay là Phí Phong. Đặc biệt ở chỗ, Phí Phong thường là đàn bà con gái, chứ ít khi là đàn ông. Nếu như nó đã tiến hóa đến độ hút máu người, thì có lẽ chúng nó thành tinh mất rồi. Ông Thầy Long tự nhiên ớn lạnh. Từ trước tới giờ bắt ma trừ quỷ đều là những linh hồn, chứ chưa bao giờ ông đối phó với con ma con quỷ gì mà lại bằng xương bằng thịt. Cô Thao nói, Chẳng lẽ đây là một loại bệnh à? Hoặc là một loại gen di truyền của một dòng họ? Hay cái gì đại loại như thế, truyền lại cho nhau? Cho nên có bản tính là thích mùi tanh của máu sao? Liệu có phải... Thế nhưng chị Xính lại lắc đắc đầu. Không, không phải đâu cô ơi. Phí Phong lúc là người, nhưng cũng có lúc có thể nó là bóng ma đấy. Nó có thể xuất hồn khi đi ngủ. Và có những trường hợp ở những nơi khác, Phí Phong là những người sống ngay trong nhà mình ấy. Thế là thế nào? Cô Thao tò mò hỏi. Cô ơi, tức là nó có thể xuất hồn ra khỏi xác. Người nhà thì tưởng nó nằm ngủ, nhưng mà hồn của nó đã rời đi đến những nơi bẩn thỉu máu me để kiếm ăn đấy cô ạ. Ồ rồi, thế lại có cái chuyện đấy à? Ừ. Như vậy thì theo chị Sinh nói, Phí Phong có ma thuật vô cùng biến ảo, có như là biến hóa thần thông của Tôn Ngộ Không. Bây giờ muốn biết thực hư ra sao thì chỉ còn cách bắt được Phí Phong, phải để cho cô Thao và Thầy Long trực tiếp kiểm nghiệm thì mới làm rõ được rốt cuộc Phí Phong là loài ma quỷ đáng sợ như thế nào. Mọi người nói chuyện trao đổi với nhau một lượt, thằng Khởi dậy uống nước, ăn cơm. Nó còn yếu cho nên cũng chỉ húp được tí cháo, nhưng tình trạng sức khỏe cũng đã khá hơn rất nhiều. Tối hôm đó, ở nhà chị Xính rất vui. Mẹ con chị Xính làm 3 mâm cơm, mời những gia đình hàng xóm xung quanh tới để ăn mừng thằng Khởi khỏe lại. Ở đây người ta hay có cái kiểu đấy. Khi mà tới nhà người khác ăn cơm, người ta cũng không ngần ngại gì. Ở nhà có thứ gì ngon cũng sẽ mang sang chia sẻ cùng với gia chủ. Hôm nay nhà chị Xính làm cơm tươm tất. Ở trên mâm là xôi ngũ sắc bọc trong lá chuối, lại có cả thịt ngan, thịt sóc, cá nhảy và cả cái món gì đó mấy ông hàng xóm mang tới trông như là rêu đá. Thậm chí là ông thầy Long còn thấy cả một cái đĩa có con gì trông đen đen, người có gai như là con sâu. Thầy nhăn mặt gắp lên thì ông bầu bố con Mín bảo: "Ây u, đặc sản ô, sâu đá ô, ăn thử là nghiện cái bụng ô." Ông thầy Long nhốt nước bọt đánh ửng một cái. Tuy là người phàm ăn, thế nhưng những món lạ lần đầu được thấy thế này, quả thực cho vào mồm, không khỏi nó cảm thấy chùn tay. Cho một con sâu đá răng giòn vào miệng, vị giác của thầy Long bỗng nhiên như là thăng lên tận mây. Nó ngon lắm, nó ngon một cách kỳ lạ, khiến cho thầy khen tấm tắc. Thầy nốc cạn chén rượu ngô, đoạn ông bầu gắp cho thầy một con cá suối to bằng ngón chân cái, đang dẫy đành đạch ở trong cái chậu. Sau đó, cho vào trong mấy cái lá quấn quấn ghém ghém. Ông bầu cười: "Đây, chưa được ăn món này ô, thì chưa phải là lên Tây Bắc ô. Cái món này mà ăn thì đảm bảo là về dưới xuôi. Ông đốc tờ, phải nhớ mà mò lên đời." Đốc tờ là sao? Cái món ăn sống này ô, ôi kinh lắm, tôi chịu thôi. Con Mín cũng ngồi trong mâm cơm, nó vừa ăn vừa cười nói: "Đốc tờ là bác sĩ đấy chú ơi, con học tiếng Anh ở trường cô giáo dạy như thế. Con thích tiếng Anh lắm, nhưng mà điều kiện thiếu thốn, chỉ biết vài từ phổ thông, gọi chú đốc tờ, cho nên là cha con cũng gọi như vậy." Đốc tờ Long. Ừ. Ông thầy Long vỗ đùi đen đét, đoạn chỉ sang cô Thao: "Thế thì cô Thao nhà tôi cũng là đốc tờ Thao nhỉ." Tầm bậy tầm bạ nào. Cô Thao quay lại lườm, thì ra con bé Mến nó cũng ham học. Tuy ở trên bản vùng cao, nhưng đi học cũng được tiếp xúc, được học tiếng Anh, cũng biết vài từ hay ho. Chỉ là cuộc sống ở nơi đây thiếu thốn, dù cho có chăm học đi chăng nữa thì cơm cũng chẳng đủ ăn, làm sao có đầu có óc mà nghĩ đến chuyện học hành. Đối với trẻ con ở vùng xa xôi này, cái sự ấy nó xa vời lắm. Cuộc sống của chúng nó, nhất là những đứa con gái, quanh quẩn chỉ là học để biết đọc con chữ, rồi mau mau chóng chóng lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi còn chuẩn bị cha lứa ngô mới. Cô Thao buồn cười nhưng cũng thương con bé Mín. Quay đi quay lại nghĩ ngợi, cô thấy thầy Long ăn nhồm nhòm cả ghém cá sống, nước dãi tung tóe. Thậm chí là cái đuôi con cá nó còn đang dẫy đành đạch ở khóe mép của ông thầy Long. Cô Thao nhăn mặt, đoạn nói: "Ông đấy, đúng là Hà Nội ngàn năm văn vở. Mồm thì bảo là kinh, thế mà ông ăn ngấu ăn nghiến trợn cả mắt lên kia kìa. Bữa cơm cứ thế diễn ra vui vẻ, những bát rượu ngô chắt ra, bao nhiêu cảm giác cũng chả đủ. Hôm nay cô Thao cũng phá lệ uống rượu ra trò. Bữa cơm rượu này nó chứa đầy tình cảm của những người dân bản làng, mọi người say sưa trong men rượu nồng nàn ngây ngất. Đâu đó ngoài kia, tiếng con chim rừng đi ăn đêm vang lên. Ở trên tầng không của cây rừng lại có cả những cái thứ âm thanh ma mị vọng về. Cho đến khi mọi người đã say mềm, người ta kéo nhau về hết. Ở trong nhà chỉ còn lại cô Thao, thầy Long và mẹ con nhà chị Xính. Ông thầy Long lúc này đã lăn quay ra mà ngáy phò phò. Đúng lúc tắt điện chuẩn bị đi ngủ, ở bên ngoài cửa nhà chị Xính có tiếng chân người, tiếng gõ lọc cà lọc cọc. Bà Yến ơi! Bà Yến! Các các bác sĩ ở dưới xuôi ngủ chưa? Giúp con tôi với. Bà Yến ơi! Tiếng gọi cửa nhà chị Xính nghe dồn dập là giọng của một người đàn bà ở trong bản, rất gấp gáp. Cô Thao vừa đặt lưng xuống giường lại mệt mỏi nhìn lên. Chị Xính cũng vội vàng ra mở cửa, nhận ra ngay ấy là bà Mân, cách nhà chị không xa. Có chuyện gì mà đêm hôm thế bác? Hai bác sĩ chuẩn bị đi ngủ rồi. Bà Mân lúc này cuống đến nỗi tay chân quính cả vào với nhau. Bà dòm dòm vào trong nhà, vừa nhìn thấy cô Thao, bà vội nói: may quá, đêm hôm thế này chạy sang nhà, bà đỡ ở bản bên thì không kịp. Cái tuyển nó sắp đẻ, đang trở dạ mất rồi. Bác sĩ ơi, bác sĩ, nhờ bác sĩ. Cô Thao đang không biết chuyện gì xảy ra, nghe bà Mân nói con gái sắp đẻ thì tròn mắt. Tôi đây. Chào bà. Cô Thao lật đật xỏ dép đi tới. Suốt mấy ngày hôm nay quả thật cô chẳng mấy khi có được giấc ngủ bình yên. Bà Mân vội vàng nắm lấy tay cô. Là người phụ nữ, chạc chỉ hơn cô vài tuổi, chứ cũng không phải là già lắm. Thì ra là bà nhờ cô sang đỡ đẻ đứa con gái của bà trở dạ non đột ngột. Bây giờ lại là nửa đêm, từ đây đi lên trạm y tế xã phải mất một quãng độ 7-8 cây số đường nối, mà chắc chắn là không kịp để gọi bà đỡ, cho nên đành bấm bụng sang đây nhờ cô Thao với thầy Long. Cô Thao méo cả mặt, lúng túng cười khổ, không biết trả lời bà Mân ra làm sao đây. Cũng tại người ở trong bản người ta tưởng cô với thầy Long là bác sĩ thật, cho nên mới đến cậy cửa. Cô Thao suy nghĩ một hồi đoạn nói: thôi được rồi, đi thôi. Ông Long béo đâu rồi? Cô Thao gọi to. Thầy Long béo đang ngáy ỏ ỏ, bị cô đi vào phát cho mấy cái, liền bật dậy như lò xo. Cái chuyện gì đây? Hả? Chuyện gì đây? Hả? Đi, có chuyện lớn đây này. Cô Thao vẻ mặt nghiêm trọng. Thầy Long cũng vùng dậy hùng hổ. Chuyện gì? Phế Phong à? Hả? Nó đâu? Để ông Thỉnh Lĩnh Hoàng vật chết mẹ con Phế Phong đấy đi. Không phải là Phế Phong. Ông thầy Long ngơ ngác. Thế không phải Phế Phong thì là cái gì? Đi đỡ đẻ chứ còn gì. Đỡ đẻ? Ông thầy Long trợn mắt. Thầy đang trong cơn mộng mị bị gọi dậy, đang hăng máu, cứ tưởng là đánh nhau to. Nghe thấy đỡ đẻ thì ngơ cả ra. Bà Mân cuống cuồng, ánh mắt mong chờ. Bác sĩ ơi, bác sĩ giúp nhà tôi với, chứ nó sắp phọt cả ra rồi. Cô Thao cố gắng nhịn cười, đoạn cả hai cùng với chị Xính lấy đèn, dắt díu nhau sang bên nhà bà Mân. để xem xét tình hình con bé Tuyền. Tới nơi, ở trong nhà bà Mân lúc này cũng chỉ có bố nó và đứa em gái. Chồng con Tuyền đi làm công nhân xây dựng ở trên thành phố chưa về. Ấy thế cho nên nó được gửi về ngoại ở cho tiện để chăm sóc chờ ngày đẻ. Ai ngờ lại trở dạ đột ngột. Con Tuyền nằm quần quại, cô Thao kéo rèm kiểm tra, thấy chỗ ấy của nó đã bắt đầu mở ra. Cô Thao chưa bao giờ làm công việc của bà đỡ. Thế nhưng trong đầu của cô có gì đó đang thúc giục rằng là cô chắc chắn sẽ làm được và bắt buộc cô phải làm cho được. Cô Thao bảo bà Mân và chị Xính chuẩn bị thật nhiều nước nóng và vài cái khăn xô, một con dao mỏng thật sắc, chuẩn bị một cuộn kim chỉ khâu để đề phòng trường hợp bất chắc. Con bé Tuyền da rẻ nhợt nhạt, nó đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, nắm chặt lấy tay cô Thao, khóc giấm ra giấm dứt. Bà Mân, chị Xính chuẩn bị những thứ cô Thao cần xong xuôi. Cô và chị Xính ngồi ở bên cạnh, xoa bụng hỗ trợ cho nó, động viên nó hết lời. Thời gian cứ trôi qua căng thẳng. Con Tuyền vật vã độ 20 phút thì hét lên một tiếng, dặn ra đứa bé gái đỏ hon hòn, máu me với nước ối bắn khắp nơi. Tiếng khóc của đứa bé chào đời vang lên như xé vải. Cô Thao mừng rỡ. Đẻ rồi đây này. Người ta nói đàn bà ở cửa sinh cũng là rơi vào cửa tử. Cô Thao mặc dù chưa bao giờ đỡ đẻ, nhưng quả thực là cô đỡ đẻ mát tay lắm. Cô hơ hơ con dao trên ngọn nến cắt dây rốn, rồi cho tay vào trong người con Tuyền, làm những thủ tục còn lại. Đoạn cô đặt đứa bé lên bụng nó, mở rèm bước ra, thở phào, mồ hôi ướt đẫm. Chúc mừng gia đình nhá, mẹ tròn con vuông. Đấy, là một cô sơn nữ xinh lắm đấy. Ai nấy phấn khởi, không tiếc lời cảm ơn cô Thao. Cô lấy khăn lau tay, chị Xính bê cả chậu nước máu tanh ngoe ngoé, đỏ lòm lòm đưa cho thầy Long. Thầy, thầy giúp con mang đi thật xa chỗ bìa rừng đổ nhá. Con ở đây con lau người cho con Tuyền. Ông thầy Long lật gật, cơn say còn chưa có tan, mới ngủ được một tí, mắt còn đang hoa hết cả lên. Ông bưng cái chậu rồi quẹ khan một tiếng, bước xuống bậc thang mà suýt lưỡng ngã. Ông vòng ra sau nhà, định tiến lại chỗ bìa rừng cách 100 mét, thì cái bụng tự dưng nó quặn cả vào. Ông nhăn nhó lẩm bẩm: Bỏ mẹ rồi, cá nhảy rồi, đéo mẹ nó nhảy ầm ầm trong bụng rồi. Đúng lúc này thì cái bụng của ông thầy Long nó réo lên. Nhìn thấy cái nhà vệ sinh tối tăm của nhà bà Mân, đau bụng không bước nổi nữa. Ông vùng tay hất đánh rào một cái chậu nước máu xuống đất, rồi ôm đít mà chạy. Người ta bảo là thuyền ra đến biển còn chìm, chứ cái ấy mà nó ra đến nơi rồi thì biết kìm vào đâu. Ông thầy Long chạy cứ như vận động viên nước rút, lao vọt vào trong cái hố xí, cởi dây lưng, rồi thở phào một tiếng, suýt nữa thì ra cả quần. Cái nhà vệ sinh kiểu hố xí ngày xưa giống như làng quê ở dưới xuôi, được lợp bằng lá cọ, bên trong thì hôi thối, chẳng có đèn điện gì, tối om om. Ông thầy Long nhăn nhó vã mồ hôi, lắng tai nghe âm thanh của rừng già ban đêm lẫn với tiếng oan hồn của tôm cá ở dưới đít. Nếu mà ở dưới Hà Nội, con nằm mơ cũng đừng hòng ông bước vào những cái hố xí như thế này. Thế nhưng mà ở đây thì không vào thì biết chui đi đâu. Tiếng nói chuyện của những người trong nhà, tiếng khóc của đứa bé vang lên rõ mồn một. Ông thầy Long còn đang quần thảo với Tào Tháo thì bất giác ông sững người lại. Ông hình như nghe có tiếng chân người đi qua ngay bên ngoài cánh cửa nhà Mao Xí. Ông thầy Long giật thót mình. Ông lẩm bẩm trong miệng. Ông nín thở không dám nói to, bởi vì xấu hổ, không muốn ai biết là mình đang chui ở trong đây. Tiếng bước chân vẫn cứ vang lên, lúc gần lúc xa. bước chân lướt qua rất nhanh, rồi đột ngột dường như là dừng lại ngay trước cửa Mao Xí. Ông Thầy Long mồ hôi vã ra ướt cả áo. Bỏ mẹ rồi. Chuyến này thì phát này độn thổ rồi. Tiếng chân người dừng lại nhưng không có tiếng của ai. Ông Thầy Long sợ người ta đẩy cái cửa sập sệ không chốt đi vào. Ông hắng giọng. Trong đây có người nhớ. Xung quanh im phăng phắc. Người bên ngoài không biết là có nghe tiếng của ông Thầy Long hay không, nhưng không có đáp lời. Bất chợt có tiếng con chim rừng kêu lên giữa khuya. Tiếng chân người lại loạt soạt như là chạy về ngôi nhà rất nhanh, khiến cho ông Thầy Long thở phào. Ôi trời ơi, nó đi rồi, nó đi rồi. Có lẽ là người kia nghe tiếng của ông Thầy Long cho nên ngại. Cũng có thể là người ấy sợ khi nghe tiếng chim kêu cho nên chạy về. Chả biết là ai trong nhà bà Mân mà giờ này mò ra đây. Nhà đây không có tường rào, người ta cũng không ngăn cách ranh giới giữa hàng xóm với nhau. Cho nên có thể đây là cái nhà vệ sinh chung của mấy hộ, hoặc là có ai đó hàng xóm, chứ không phải là người trong nhà bà Mân. Ông Thầy Long ngồi ngâm mình ở trong Mao Xí độ 20 phút mới thấy nhẹ nhõm. Đôi mắt của thầy hoa lên với tay tìm kiếm ở trên vách tường. Thế nhưng mà nhận ra. Ôi thôi chết. Chết rồi. Ở đây không có giấy. Chết mẹ rồi. Bây giờ làm sao mà trồi. Cái giống nó đã đen thì nó đen đủ đường. Từ khi lên đến đây đến giờ, hết bị rắn quấn vào chân, vắt bấu vào người. Bây giờ đi ị mà không có giấy chổi. Ông Thầy Long vừa tức, vừa ôm mặt cười khổ sở. Không lẽ bây giờ lại gọi điện cho cô Thao bảo là mang giấy ra. Ông bấm bụng kéo quần luôn, định bước ra ngoài. Định chạy về nhà chị Xính để thay quần áo tắm rửa. Thì bất giác. Kìa. Cái gì? Ông Thầy Long giật mình đứng sững lại. Ở cách thầy độ mấy chục mét, ở sau nhà của chị Xính, dường như có ba cái bóng người đen xì xì đang lối hối làm gì. Họ đang trụm đầu hít hít. Ông Thầy Long tò mò bước lại gần. Ông đi khép nép, bởi vì cái cảm giác khó chịu ở sau đít. Đột nhiên, ông nghe thấy âm thanh của ba người kia phát ra kỳ dị. Tiếng cứ khò khè khò khè. Là tiếng thở hay là tiếng rít của loài thú hoặc đại loại như vậy? Dưới ánh sáng hắt hiu từ trong nhà bà Mân hất ra, ông Thầy Long bỗng nhiên lạnh cứng cả người. Ông trông thấy một kẻ tựa như là người đàn bà, mặc bộ quần áo dân tộc, đang cầm cái chậu. Chính là cái chậu vừa nãy đựng máu của con Tuyền. Người đàn bà đang úp mặt vào đó, lẻ cái lưỡi ra mà liếm. Người đàn bà liếm cái chậu như đói như khát. Ở dưới đất, ông Thầy Long nhìn kỹ, thấy hai kẻ kia cũng đang lấy tay, cầm những viên đá viên sỏi dính máu, cho vào mồm mà mút mút một cách thèm khát. Ôi ôi ôi, đéo mẹ à. Ông nổi cả gai ốc, đoạn ú ớ, ngã phịch cả xuống. Bất thình lình lúc ấy, ba kẻ kia ngoảnh đầu nhìn về phía ông Thầy Long chòng chọc. Ai? Ai đây? Trong đêm đen, cặp mắt của ba người nhìn không rõ mặt, nhưng mà lại hiện lên màu xanh lè lè, như là mắt con chó con mèo khi bị dọi đèn vào vậy. Ông Thầy Long như hóa đá, đang không biết họ là ai, chuyện gì xảy ra, thì có tiếng cô Thao từ trong nhà gọi to. Ông Long béo đi đâu rồi nhỉ? Ông Long ơi! Ông thầy Long hốt hoảng hét lên. Cô Thảo ơi! Cô Thảo! Có! Ba kẻ kia đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Họ còn nhìn về phía ông thầy Long gầm gừ như là dã thú. Rồi rất nhanh họ lao thẳng về phía bìa rừng tối thôi. Cô Thao và chị Xính ở trong nhà nghe tiếng ông Long gào lên thì vội vàng chạy ra. Ông Long bò lồm cồm, da mặt xanh như tàu lá. Ôi, cô ơi, có cái bọn nào ấy, nó vừa ở kia, nó liếm cái chậu báu của con Tuyển. Chị Xính vừa nghe vậy thì kinh hãi. Cái gì cơ? Bọn nào? Thầy nói lại xem nào. Ông thầy Long đứng dậy, quên luôn cả việc mình đi vệ sinh còn chưa có chùi đít, mà chạy đến chỗ chị Xính, khua chân múa tay kể. Không biết, ở đây này, vừa nãy thầy đau bụng quá, thầy không đi ra rừng đổ chậu máu được. Thầy đổ luôn ở chỗ này, xong thầy đi. Đến lúc ra thì thấy có ba đứa nó liếm máu. Ôi, trong bọn này nó kinh lắm. Lúc đấy nó nghe tiếng cô Thao thì nó chạy mẹ vào rừng mất rồi. Cô Thao lợm cả giọng. Cái gì cơ? Ông say rượu đến hoa mắt đấy à? Làm gì có cái chuyện ấy. Thế nhưng mà chị Xính bồn rồn. Chị bảo thầy Long đổ chậu máu ra bìa rừng không phải là tự nhiên. Cái ông này không hiểu là đau bụng như thế nào mà lại đi đổ luôn chậu máu ở đây. Chị Xính bật đèn pin dọi xuống đất, nhìn vào cái chậu máu đã bị liếm sạch, rớt rãi còn vương. Chị run cầm cập nhìn cô Thao, miệng lúng búng. Cô ơi, cô, là chúng nó tìm tới rồi cô ơi. Chúng nó nào? Ông thầy Long sợ sệt. Là Phí Phong đấy. Mấy kẻ đó là Phí Phong. Nó nghe tiếng trẻ con khóc, nó ngửi thấy mùi nước ối, mùi máu tanh mà tìm tới. Là tại thầy đấy. Cái gì? Phí Phong á? Phí thật á? Ông thầy Long bần thần nhìn ra hướng bìa rừng. Cô Thao cũng sững sờ. Cô không ngờ rằng lũ Phí Phong lại mò tới đây trong đêm mà cô không hề hay biết. Những kẻ này thực sự đáng sợ như vậy hay sao? Cô Thao run run nhìn về phía cánh rừng tăm tối. Ở nơi đó, những con đom đóm đang bay như những ngọn lửa ma chơi. Đâu đó trong gió, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng hình như có con gì đang kêu gào ghê rợn. Cả ba người đang đứng nói chuyện thì bà Mân thò đầu ra tò mò. Chị Xính im lặng vì không muốn bà biết chuyện, lo lắng. Đoạn chị quay sang thầy Long mà trách móc. Đêm nay là phải thức trông cho con Tuyền đấy. Sao thầy không cố mà nhịn một tí đi? Ông thầy Long gãi đầu gãi tai, ngượng chín cả mặt. Cái cảm giác khó chịu ở đằng sau đít quần làm cho ông rúm ra rúm gió. Thì thầy cũng là người chứ. Bây giờ đang đi giải cứu thế giới mà đau bụng thì cũng phải đi ỉa chứ lệ. Cô Thao xua tay. Cả ba nhặt cái chậu đi vòng ra đằng trước nhà. Ông thầy Long nói. Thôi, thế hai cô cháu cứ đi vào trước. Nóng quá. Tao về tao tắm cái. Nói đoạn ông rúm gió ôm đít đi thẳng về nhà chị Xính. Vừa đi vừa lẩm bẩm. May mà lúc đấy chúng nó không xông vào trong hố xí. Không thì có mà chết mãi à mất. Cô Thao đi lên trên nhà. Tình huống vừa rồi quá bất ngờ. Cô vẫn còn ở trong đây. Thế mà ba kẻ kia... Phải gọi là ba con Phí Phong. Nó tiếp cận ngay sau nhà mà cô không hề hay biết. Cô chưa nhìn thấy chúng nó ra làm sao. Không biết chúng nó trông như thế nào, tạm thời cũng chưa thể nào phán đoán được tình hình. Cô Thao nhìn đứa bé mới đẻ nằm gọn lòn trong lòng mẹ. Chị Xính thì thầm vào tai cô: lũ phi phong nó thích hút máu trẻ con lắm. Ở đây trẻ con mới sinh, có người nhà phải túc trực, phải đến mấy tháng mới yên tâm đấy cô ạ. Cô Thao gật gù, trong đầu hiện lên một loạt những hình thù biến ảo, là những thứ bùa chú cổ xưa. Cô Thao biết là thánh khí mẫu thượng ngàn truyền dạy đã bắt đầu phát huy linh lực. Cô quay sang nói với chị Xính: con đi sang nhà Mo chơi, mời Mo sang đây giúp cô. Cô ở lại đây trông chừng. Chị Xính hiểu ngay, chị lật đật chạy sang bên nhà thầy Mo chơi giữa đêm. Thấy trong nhà vẫn sáng đèn, có tiếng của Mo chơi đang lầm rầm cúng bái. Không biết Mo làm gì mà nửa đêm còn chửa đi ngủ. Chị Xính gọi: Mo ơi, Mo, con Xính, Mo, Mo ngủ chưa? Mo giúp cô Thao ạ. Mo ơi, Phí Phong về bản rồi. Tiếng gõ cửa vang lên lộc cộc. Mo chơ dừng cúng, bước ra bên. Trên tay là một loạt những bùa chú kỳ lạ. Mo đã mặc sẵn bộ đồ làm phép. Chị Xính ngạc nhiên: ơ, Mo... Tao nghe tiếng chúng nó rồi. Tiếng chúng nó vang vọng cả rừng kia kìa. Tao đang làm lễ gọi hồn cho thằng bé bị ma rừng bắt vía, cũng phải dừng tay. Thế đi nào, cụ Thảo ở đâu? Trên tay Mo chơ là một cái túi vải lanh lỉnh kình đồ nghề. Chị Xính gật đầu, dẫn Mo sang nhà bà Mân. Gặp Mo, cô Thao nói: chúng nó vừa tìm tới. Tôi tuy được bề trên chỉ điểm cho vài phần, nhưng thủ tục và cách thức ra sao thì vẫn phải hỏi Mo mới thông. Bây giờ phải làm sao để bảo vệ cho mẹ con đứa bé? Mo chờ nghĩ ngợi, Mo đi một vòng quanh nhà, nhìn trước ngó sau. Mo soi cả xuống dưới bên sàn nhà, rồi mới cau mày: phải cài bùa, đeo chỉ bùa cho mẹ con nó. Mùi máu tanh của đàn bà mới đẻ, mùi của trẻ sơ sinh là thứ dễ thu hút lũ phí phồng lắm nị. Nói xong, Mo chờ lấy từ trong túi ra rất nhiều đồ lễ, bùa chú được buộc lẫn lộn. Mo để một cuộn chỉ đỏ, một con dao sắc, một sâu gì đó như những quả ớt khô nối thành cái dây dài, dại ra dưới đất. Đoạn Mo nói: chúng nó được tao làm lễ, mà nếu mà có cô hộ pháp thì chắc chắn là linh nghiệm hơn đấy. Cô Thao lập tức ngồi khoanh chân, cô lên một que nhang điểm điểm khua khua ở trên đống đồ cúng. Rồi bất ngờ cô Thao sổ ra một tràng tiếng Thái mà chính cô cũng không hiểu. Không ai dạy cô Thao cả, cô cũng không hề biết tiếng Thái. Mo Chơ và chị Xính cũng cực kỳ khó hiểu. Đây là một bài cúng Mo cổ. Mo Chơ còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì cô Thao nó quay sang: Có phải là xong rồi không, không Mo? Mo Chơ gật gù. Thánh khí của mẫu thượng ngàn truyền quả nhiên là kịch linh nghiệm. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi ngay khi người làm thầy tứ phủ khi xưa mới thành đồng cũng được các thánh sang tai truyền dạy cách khấn chú. Cho nên việc khấn phép Mo cô Thao tự dưng làm được cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyện thánh nào ai tỏ ai tường. Mo Chơ gật gù đưa cuộn chỉ cho chị Xính và bà Mân. Bẹt lại thành cái vòng, đeo vào cổ tay mẹ con nó. Con dao để trên đầu giường, chỗ sâu ớt thì răng ở quanh nhà. Làm ngay đi, chúng nó vẫn đang rình rập đầu đây đấy. Mọi người bắt tay vào việc. Gia đình bà Mân biết chuyện cũng đã quen với tập tục nơi đây. Khi thấy các thầy răng bùa cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà Mân bấm bấm tay nhìn cô Thao: này, bác sĩ này, thật sự thì tôi cũng không biết lấy gì để cảm ơn bác sĩ. Tôi... Cô Thao đơ ra. Từ trước tới nay cô làm việc trước tiên là giúp người. Việc công cán hay mưu cầu lợi ích, người ta cho bao nhiêu thì cho. không cho thì cũng thôi. Cô sang đây giúp mẹ con bà Mân là vì cái tình cái nghĩa, vì cái nhiệm vụ của người làm thầy, chứ từ nãy đến giờ cô chưa mảy may nghĩ đến công cán gì. Người đồng bào quả thực là thật thà, họ thấy cô thao và mo trơ tự dưng giúp họ, trong lòng họ cũng lo lo là không biết lấy gì mà báo đáp. Cô Thao cười bảo bà yên tâm, cứ để cô làm việc. Đang lúc lối hối buộc ớt khô thì tiếng của ông Long Béo lại hớt hải chạy đến. Ông Long sọc thẳng vào nhà. Ôi ôi, bỏ mẹ rồi cô ơi, bỏ mẹ rồi. Ai nấy tò mò nhìn sang, ông Long đã thay một bộ quần áo mới, đầu tóc còn lau chưa khô, khuôn mặt hoang mang. Thằng Khởi nó biến mất rồi. Cái gì cơ? Chị Xính đơ ra, chị ngơ ngác quay sang nhìn cô Thao và Mo Trơ. Mo Trơ nhíu mày. Biến mất là sao? Tôi cũng không biết. Về đến nhà thì thấy mỗi bà Yến đang quét dọn, không thấy thằng Khởi đâu. Bà Yến bảo là nó vừa ra ngoài mà chưa về. Nó... Chị Xính tái mặt. Cô Thao khó hiểu đưa tay lên bấm độn. Vẻ mặt của cô biến sắc. Hình như là nó không còn ở trong bản đâu. Mò chờ treo nốt đoạn dây ớt khô xong xuôi, quay sang nhìn chị Xính. Thế sao không ai trông chừng nó? Nó đã từng bị Phí Phong hút máu. Nó còn chưa tỉnh cho nên rất dễ bị Phí Phong dẫn dụ mê hoặc. Hỏng rồi. Nó không có ở trong bản. Có khi nó theo Phí Phong vào rừng mất rồi. Mọi người tá hỏa. Gia đình bà Mân lẫn con Tuyền đang nằm ở trên giường, nghe thấy Phí Phong dẫn dụ thằng Khởi thì run bần bật nhìn nhau. Phí Phong là nỗi ám ảnh với đồng bào Sơn Cước. Cô Thao lập tức chạy ra bên ngoài. Mò chờ nói. Phải chú ý. Đây, cô mang theo con dao này này. Tôi sẽ ở đây trông chừng đứa bé. Phí Phong nguy hiểm lắm. Bất kể thấy người hay ma, phải cẩn trọng. Bởi vì ma rừng là thứ không tốt đẹp gì. Phí Phong có thể xuất hồn biến hóa, chúng nó có khả năng mê hoặc. Phải tìm ra thằng bé càng nhiều càng nhanh càng tốt, trước khi mặt trời lên. Mò chờ đưa cho cô Thao con dao ở đầu giường con Tuyền. Mò ở đây trông chừng cho nên con dao cũng không cần thiết, để cho cô Thao và thầy Long mang theo phòng thân. Đoạn cô Thao, thầy Long và chị Xính mau chóng chạy về nhà kiểm tra. Bà Yến còn đang ngơ ngác. Chị Xính soi đèn xuống đất thở hồng hộc. Quả nhiên là nó vào rừng rồi cô ạ. Chị Xính chỉ tay về hướng cánh rừng già tối tăm, im lặng, nơi những dấu chân còn mới nguyên của thằng Khởi đi vào. Khung cảnh khu rừng âm u rậm rạp vào ban đêm khác hẳn với ban ngày. Ông thầy Long lại run lên bần bật. Những tình huống của chuyến đi vào rừng tìm thuốc hôm trước lại hiện về. Ông luống cuống. Hay là tôi ở nhà tôi trông bà Yến thôi. Hai cô cứ vào đấy mà kiếm thằng Khởi nhá. Bà Yến chân yếu tay mềm ở nhà là nguy hiểm lắm. Cô Thao tức đỏ cả mặt. Lão Long Béo có phép thỉnh quân, nhưng từ trước tới nay ngoài cái sự to xác mạnh mồm thì lão nhát gan. Cô mắng cho lão té tát một trận. Cô lấy mấy cái vòng bạc kiềng bạc đeo vào tay vào cổ, rồi chỉ vào cái vòng bằng răng lợn trên cổ thầy Long. Ông đeo cái kia thì bố Phí Phong nó cũng chả dám động đến ông. Chính ông gây ra cái vụ khiến chúng nó từ rừng mò về đây. Bây giờ ông còn định trốn đấy. Xính, lấy thêm hai cái đèn nữa. Hướng thẳng Khởi đi là dẫn tới nơi nào? Chị Xính nghĩ ngợi. Đêm hôm như thế này xung quanh đều là rừng rú. Quả thực là chị cũng không biết tìm thằng Khởi từ đâu. Chị bất giác nhớ tới những lời nó kể sau khi tỉnh dậy. Chị chỉ tay về phía xa. Là ngọn núi trắng. Chắc chắn là nó đi đến ngọn núi trắng cô ạ. Núi Trắng là một ngọn núi đá vôi hiểm trở, nằm rất sâu ở trong rừng. Cách bản nhà chị Xính phải đến 7-8 cây số đường rừng, rất nguy hiểm khó đi. Lần trước thằng Khởi có kể là nó trông thấy Phí Phong ở dưới chân núi Trắng. Dấu chân của nó cũng đi về đằng ấy, cho nên chắc chắn là nó đi về ngọn núi Trắng rồi. Những người bị Phí Phong làm hại, đánh dấu thì rất dễ bị Phí Phong nó dụ. Sau khi tỉnh lại, sẽ cần phải làm lễ theo tiếng Thái là gọi hồn, gọi vía từ rừng về thì mới có thể ngăn chặn sự mê hoặc của Phí Phong. Thằng Khởi mới tỉnh còn chưa kịp làm lễ thì xảy ra chuyện. Nó đã trông thấy, đã nhìn vào mắt con Phí Phong cắn cổ, cho nên nó bị con ma cà rồng xinh đẹp ấy bắt vía. Tình huống này coi như là cấp bách lắm. Cô Thao chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, rồi kéo tay thầy Long sành sạch. Cả ba hướng thẳng ngọn núi Trắng mà lên đường. Khu rừng rậm rạp, tựa như là một người khổng lồ đang há mồm như muốn nhốt chửng cả bóng người bọn họ. Bóng đêm che phủ. Đêm nay trời có trăng, nhưng ánh trăng lạnh và không gian âm u. Trên bầu trời lợn vợn một màu sáng xanh kỳ dị. Cô Thao nhíu mày nhìn qua tầng lá, đưa tay soi đèn lẩm bẩm. Đêm nay âm khí lặng, âm thịnh dương suy, mọi người tuyệt đối phải đề phòng. Cả ba vạch lá mà tiến vào. Từ bản nhà chị Xính để đi được đến ngọn núi Trắng là một đoạn đường rất xa. Không ai biết bây giờ thằng Khởi đã đi được đến đâu. Chị Xính dẫn đầu, vừa đi vừa cầm dao dựa phát bụi cây. Cô với thầy nhớ những quy định lần trước chứ. Lần này đừng sợ để xảy ra chuyện nhé. Ông thầy Long rôn rôn gật đầu. Những ánh đèn pin quét ngang quét dọc loang loáng. Chị Xính chắp tay loa lên miệng hú dài từng tiếng. Tiếng hú của chị Xính làm cho chim chóc đang ngủ giật mình bay loạn xạ. Thấp thoáng ở trong bản, có ánh điện sáng lên nhưng rất nhanh lại tắt đi. Bởi vì người ta nói rằng là tiếng hú gọi giữa đêm thường mang đến những điều không ai mong muốn. Đường rừng vốn đã hiểm trở, bây giờ đi đêm như thế này lại còn phải lần theo dấu vết của thằng Khởi, khiến cho mọi thứ lại càng thêm khó. Chị Xính vừa đi vừa soi xuống mặt đất, lần theo những dấu chân. Được thêm một đoạn, những dấu chân đã bị lá rừng che lấp. Cô Thao nói, tình hình này là phải trông vào tâm linh thôi. Cô rút ra một nén nhang châm lửa đốt. Khói nhang từ từ bay lên. Cô Thao khấn xin, con Nam Mô Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, con lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, bản quan thổ địa, thần rừng thần núi, những vị khuất mày khuất mặt, dẫn đường vạch lối chỉ đường cho ghế đồng con tìm ra thằng bé. Cô cắm que hương xuống đất, đưa tay vái vái. Ông thầy Long và chị Xính im lặng dõi theo. Khi vừa dứt lời khấn thì ở một gốc cây rất to phía trước thấp thoáng một cái bóng người ló cái đầu ra đen xì xì. Ông thầy Long giật thót mình. Ôi, ma rừng. Cô Thao đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện rồi bước ra. Tứ chi của nó bò thoăn thoắt đến trước mặt của ba người. Chị Xính không nhìn thấy gì, nhưng trong ánh mắt của ông thầy Long thì cũng biết có thứ không bình thường đang tồn tại ở đây. Cái bóng đen đó dường như là một người đàn bà đã chết từ lâu. Bà ta tóc dài lòa xòa, Bà đưa mũi hít hít cái mùi nhang trầm, rồi ngẩng lên nhìn cô Thao một cách dị hợm. Cô Thao đưa tay khua khua như đang mô tả bộ dáng của thằng Khởi. Người đàn bà kia bỗng nhiên cười khằng khặc, xòe bàn tay sưng sầu. Cô Thao lấy từ trong túi quần ra một đồng bạc hoa xòe, búng về phía gốc cây. Con ma rừng gật đầu nhìn cô. Bà hít hít vài hơi khói hương nữa, rồi quay đầu một mạch, dẫn đường tiến thẳng vào trong rừng. Cô Thao hất hàm, đi theo bà ta nào. Ông thầy Long trợn mắt há mồm. Chị Xính thấy cô Thao không cần dẫn đường nữa mà tự đi, thì không hiểu là chuyện gì xảy ra. Ông thầy Long vừa đi vừa rụt rè hỏi, Thế này là sao? Hành động của cô là mua chuộc bà ấy à? Cô Thao vừa đi vừa nói. Bóng hình của người đàn bà không bò trên mặt đất nữa, mà bây giờ đứng thẳng bằng hai chân, vừa đi vừa lò dò, kỳ dị. Ma thì cũng có ma tốt ma xấu, có ma lành ma dữ. Tôi không hiểu vì sao tôi có thể gọi được vong ma này lên, nhưng mà tôi được sang tai chỉ dẫn. Mình nhờ họ thì mình coi như cũng phải có lễ có lạt. Đây nó là cái luật bất thành văn rồi. Ông thầy Long nghe vậy thì gật đầu. Cô Thao nói vậy, thực ra là thầy hiểu câu được câu trăng. Cái hơi rượu ngô men lá trong người vẫn còn phừng phừng. Hồn ma của bà già cứ lầm lũi, im lặng, dẫn ba người đi rất sâu vào bên trong, luồn lách qua từng lùm cây bụi cỏ. Hình ảnh một vong ma dẫn đường cho người đi trong đêm tịch mịch làm cho bản thân cô Thao cũng nổi cả gai ốc. Đi được một đoạn, bất ngờ người đàn bà dừng lại trước một cây sến cổ thụ. Bà ta ngoảnh mặt lại. Cô Thao nhíu mày như ý muốn hỏi là sao không đi tiếp. Thì hồn ma chỉ vào cây sến, rồi cười ngoác miệng ra đến tận mang tai. Đoạn nhấp nháy biến mất. Ông thầy Long trợn mắt. Thế này là... Cô Thao không nói gì thêm. Cô tiếp tục rút thêm một nén hương nữa, đốt lên. Cô cúng khấn một chàng như vừa nãy. Từ trên cành cây cao có hai ngọn lửa xanh lè bay vụt xuống lơ lửng trước mặt ba người. Lần này thì chị Xính cũng nhìn thấy được. Chị ú ớ rút con dao. Là ma chơi. Cô Thao vẻ mặt cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Tình huống vừa rồi thực chất là do bà già kia không thể tiếp tục dẫn đường được nữa. Ma quỷ cũng có những quy định, có luật riêng. Mỗi bóng ma thường trú ngụ trong một phạm vi nhất định, giống như là lãnh địa, tuyệt đối không xâm phạm đến chỗ ở của những hồn ma khác. Những hồn ma hóa thành yêu tinh, thành quỷ thì khác. Chúng có thể lởn vởn đi lại bất kỳ đâu để bám theo con người, thậm chí là nuốt hồn những vong ma này. Cho nên những hồn ma bình thường thì phải tìm những gốc cây, những tảng đá cố định để mà trốn chui trốn lủi. Hai hòn lửa ma chơi bay vòng vòng xung quanh cô Thao, giống như là cặp mắt đang dò xét. Đoạn lướt sang chỗ thể Long, làm cho ông thể Long toát cả mồ hôi. Cái vòng cổ bằng răng lợn run lên theo từng nhịp run rẩy của ông Long. Cô Thao cắm nén nhang xuống dưới gốc cây sến. Cô nhìn hai ngọn lửa rồi nói như phát uy. Thượng ngàn tối tú anh linh, cả vùng sơn cước biết mình là ai. Ghế căn cô sáu đa tài, hồn ma bóng quế đưa ta tìm đường. Hai hòn lửa đột nhiên sáng rực. Chúng nó cháy lên bùng bùng làm cho khung cảnh trở nên rõ như ban ngày. Một cơn gió xào xạc thổi lên. Hai hòn lửa ma chơi theo lệnh cô Thao bay lướt đi tiến thẳng về phía trước. Cả ông thầy Long lẫn chị Xính kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Cô Thao ra hiệu. Nào, đi tiếp nào. Bọn họ tiếp tục lên đường. Phong thái của cô Thao hôm nay quả thực là làm cho ông thầy Long tâm phục khẩu phục. Trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Khả năng của cô Thao bây giờ khéo dễ còn vượt xa cả cô Đồng Hương. Cô Thao đã có thể xuất hồn lên thiên, xuống địa phủ. Có thể sang tai với cả mẫu thượng ngàn bất kỳ lúc nào. Và bây giờ có thể triệu cả vong hồn để làm việc cho mình. Thật sự là quá giỏi. Mỗi một ghế đồng thường chỉ có một tài phép. Nó cũng như là thầy thuốc, mỗi người có một chuyên khoa. Thầy giáo, mỗi người dạy một môn. Ấy vậy mà cô Thao dạo này lại còn làm được rất nhiều chuyện. Thì nôm na cô như là bác sĩ đa khoa. Hai bóng lửa ma chơi bay đến đâu, những tiếng loạt soạt ở trong bụi rậm của rắn rết thú rừng đều rẽ đường tránh né đến đấy. Cô Thao chăm chú nhìn theo đống lửa, thì thấy ấy là vong của hai đứa trẻ con, tựa hồ còn bé lắm. Không biết vì sao chúng nó lại chết ở trong rừng, nhưng có lẽ chúng nó chưa từng hại ai bao giờ. Những vong linh trong rừng tồn tại như thế này rất nhiều. Họ cũng từng là con người đấy, có sự sống bằng xương bằng thịt, vì lý do nào đó mà chết rồi hóa thành ma rừng, bị giam cầm lẩn khuất nơi đây. Cô Thao thở dài, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ như vậy mà bước theo. Hai bóng lửa ma chơi bay vù vù rất nhanh đưa ba người đi thêm được một đoạn nữa rồi tắt lịm trước một con suối đang chảy róc rách. Ông thầy Long ngơ ngác. À, thế lại biến mất à? Vậy là quãng đường của hai hòn lửa ma chơi đã hết. Cô Thao gật đầu như cảm tạ, rồi tiếp tục lấy nhang gọi vong. Đoạn đường hiểm trở khó khăn như vậy mà được những hồn ma bóng quế ở trong rừng dẫn đi. Lúc thì là hồn ma chết nước, lúc thì là hồn ma một người đàn ông cụt tay, có cái đầu lủng lẳng, không biết nguyên nhân vì sao mà chết. Ba người đi độ thêm gần một tiếng đồng hồ. Lúc này đã cách rất xa bản làng, ngọn núi trắng đã thấp thoáng xuất hiện trong sương mù. Họ dừng lại. Ở trước mặt là một ngôi nhà sàn tối tăm im lìm cũ kỹ. Chị Xính đi lên phía trước. Vậy là đã đi được hơn nửa đường rồi. Ngôi nhà này là của ai? Sao từ trước tới giờ con chưa từng thấy ở đây bao giờ nhỉ? Ôi, đi từ nãy đến giờ mới được có nửa đường à? Ông thầy Long mếu máo. Theo như chị Xính nói, khi xuất phát thì ngọn núi trắng cách bản độ 8 cây số. Vậy là suốt một tiếng đồng hồ vừa qua thầy trèo đèo lội suối muốn gãy cả chân mà mới đi được có nửa đường. Thầy Long chùn chân chùn tay chán nản. Đường núi quả thật là tuy gần nhưng lại khó đi và mất thời gian. Cô Thao nhíu mày nhìn về phía căn nhà, cô nhặt một viên đá ném về bên ấy để xem thử. Trong nhà có ánh nến lay lắt. Ông thầy Long thở dài. Ôi, có người rồi. Khát quá. Có khi ta vào xin hớp nước rồi đi tiếp. Khát cháy cả cổ rồi. Đoạn ông lập tức tiến lại. Ở giữa rừng thế này đang cơn mệt mỏi, lại xuất hiện một ngôi nhà có người ở để dừng chân thì tốt biết bao. Chị Xính và cô Thao có chút chần chừ, chưa muốn bước lên. Từ chỗ cánh cửa sập sệ nơi ngôi nhà kỳ lạ, có tiếng ken két mở cửa ra. Bóng dáng một người đàn bà già nua mặc đồ dân tộc Thái xuất hiện. Ông thầy Long đang hí hửng thì sững lại. Ông nuốt nước bọt khô khốc. Chào bà. Chúng tôi đi lạc trong rừng. Xin bà cho chúng tôi cốc nước. Bà già đứng im lặng. Là một bà già lưng còng, đôi mắt đục ngầu. Ở trên người bà ta bộ quần áo cũ rách đến nỗi không thể nào cũ hơn. Ánh nến từ trong ngôi nhà bập bùng soi vào thân bà già, khiến cho cái bóng lay động kéo dài trên mặt đất. Dường như là bà không hiểu tiếng Kinh, cái cổ của bà nghiêng nghiêng nhìn về phía cô Thao và chị Xính. Chị Xính bước lên nói bằng tiếng Thái: "Chào bà, nhà có nước không? Cho chúng con xin một ít." Ông Thầy Long xem chừng có vẻ khát lắm. Ông cứ nuốt nuốt cái cổ đã khô cong của mình, chờ đợi xem bà già phản ứng ra sao. Bà già gật đầu đưa tay vẫy vẫy rồi quay người đi vào bên trong. Ông Thầy Long mừng rơn lập tức bước lên cầu thang. Thế nhưng cô Thao và chị Xính có gì đó vẫn cứ như chần chừ đôi chút. Cô Thao ngẫm nghĩ, có làm sao giữa rừng già mà lại có bà già thế này? Bà ta sống một mình hay là sống cùng ai ở đây? Chị Xính cũng khó hiểu. Bình thường đi rừng nếu như gặp những ngôi nhà kiểu như vậy thì không nên vào trong. Thế nhưng người ta nói những ngôi nhà hoang ở trong rừng thường mang đến những điều không may mắn. Chỉ là ngôi nhà này nhìn bên ngoài có vẻ cũ nát mà vẫn có người ở thì có khi là cũng không có gì đáng ngại. Có lẽ đây là một bà già sống biệt lập ở trong rừng. Trong rừng mặc dù rậm rạp, tuy nhiên thi thoảng vẫn có một số nhà sống cách xa bản làng, cũng chẳng phải là điều hiếm. Cô Thao và chị Xính đi từng bước lại gần, vào tới trong nhà sộc vào cánh mũi của họ là mùi ẩm mốc hăng hăng. Ngọn nến chỉ còn lại một mẩu đã chảy đầy cái bàn gỗ đang phát ra ánh sáng lay lắt. Mọi thứ trong nhà cứ mờ mờ tỏ tỏ. Bà già ngồi bên cạnh cái bếp củi. Cái bếp củi cũng chỉ còn là đống tàn than. Bên trên cái kiểng ba chân là một siêu nước nóng nghi ngút khói. Bà già lẩm bẩm nói bằng tiếng Thái: "Mấy người từ đâu đến đây?" Cô Thao quan sát không đáp. Chị Xính nghe bà già hỏi thì trả lời: "Chúng cháu đi tìm thằng em trai. Bà sống ở đây một mình sao?" Bà già lấy một cái rẻ quấn lót vào cái quai siêu nước nóng, rót nước ra bốn cái bát. Bà quay đầu nhìn chị Xính rồi chỉ tay vào góc nhà: "Có cả ông ấy nữa." Chị Xính quay sang, ở chỗ góc nhà phía sau đống củi là một đôi chân trần gầy gộc chỉ còn da bọc xương thò ra, làm cho chị rùng mình. Thì ra là còn chồng của bà ấy. Cả hai người này xem chừng phải đến 80 tuổi. Ông già nằm trong góc sau đống củi lặng im như chết, khiến cho nãy giờ không ai phát hiện. Bà già mời cả ba người ngồi quanh cái bàn, bê bốn bát nước đặt lên. Ông Thầy Long rối rít cảm ơn, rồi thổi thổi, suýt suýt xoa xoa. Nước vẫn còn nóng, nhưng cơn khát làm cho thầy chẳng nghĩ ngợi gì, bưng lên phù phù vừa uống từng hớp, vừa vuốt mồ hôi trên cổ trên mặt. Nước trong bát màu xanh nhàn nhạt, hình như là thứ nước lá gì đó có mùi thơm thơm. Bà già đưa tay ra mời rồi tự bưng bát nước của mình lên uống một ngụm. Cô Thao và chị Xính trông thế vậy cũng không có gì hoài nghi nữa, cũng bị cơn khát làm cho không thể chờ đợi thêm. Mấy người vừa uống nước vừa nói chuyện. Sau một hồi thì họ được biết hai vợ chồng già sống với nhau ở trong rừng từ lâu. Có một người con gái đã gả đi lấy chồng ở cách đây vài quả núi, cho nên ông bà ở vậy từ đấy tới giờ ít khi con cháu vào thăm nom. Cô Thao vừa uống nước vừa đưa mắt quan sát. Ngôi nhà có cái mái rách nát ám đầy khói muội. Ở trong nhà cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, toàn là quần áo đồ dùng cũ nát từ lâu. Bà già vừa uống nước vừa nhìn Thầy Long. Ông Thầy Long uống cạn cả bát nước nóng, mồ hôi vã ra như tắm, cười hề hề, đoạn chìa tay xin thêm bát nữa. nước gì ngon thế? Bao giờ tôi quay trở về, cụ cho tôi xin một ít mang về Hà Nội đun uống hả? Chị Xính biết bà già không hiểu tiếng Kinh cho nên nhanh chóng dịch lại. Bà già khẽ mỉm cười không đáp, cái miệng móm mém méo méo, cười ngoác ra trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và vết đồi mồi. Bà đứng dậy ra siêu nước, rót cho thầy Long thêm một bát. Ông thầy Long ngửa cổ uống cạn. Bà khen thầy Long to béo, sức có thể vật được cả con lợn. Ông thầy Long nghe chị Xính dịch lại thì vỗ cái bắp tay. Ôi giời ơi, giấu gì bà. Tôi dân thành phố không quen đi rừng thôi. Chứ ở Hà Nội tôi là tôi chăm tập thể dục lắm. Năm nay ngoài 50 rồi mà vẫn khỏe như châu mộng đây này. Bà già cười khò khè. Tiếng cười của bà ấy kỳ dị tới nỗi. Mặc dù bà không hé mồm, nhưng tiếng cười tựa như là phát ra từ trong cổ. Bỗng nhiên có tiếng thở khe khẽ và tiếng xương cốt răng rắc từ sau đống củi. Cô Thao đưa mắt sang nhìn, vừa định lên tiếng hỏi chuyện, nghĩ rằng chồng của bà lão tỉnh dậy, thì bất thình lình trước mắt cô chao đảo. Cô Thao đưa ngón tay lên day day huyệt thái dương. Chị Xính nhìn về phía đống củi, thấy cô Thao có biểu hiện lạ. Cô ơi, cô làm sao thế? Cô hơi mệt. Cô Thao xua tay. Bà già vẫn cứ cười móm mém nhìn thầy Long đang thao thao bất tuyệt. Ông thầy Long vươn vai ngáp dài một tiếng. Có lẽ trời đã khuya lắm rồi, đi đêm thế này chả được ngủ. Cả ông thầy Long và cô Thao cùng cảm thấy hơi mệt. Đôi mắt của thầy cũng bỗng nhiên hoa lên. Cả ba người đứng dậy chào bà lão tốt bụng rồi xin phép định đi luôn. Chị Xính xếp những cái bát ra chỗ bếp củi. Chị bảo với bà già cảm ơn bà đã giúp đỡ. Bây giờ chị, cô Thao và thầy Long phải tiếp tục lên đường. Bất giác cơ thể của chị ớn lạnh, run lên từng chập, rồi huỵch một tiếng. Ông thầy Long đang đứng vươn vai bất ngờ ngã lăn ra đất. Cô Thao trợn mắt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng bát rơi loảng xoảng. Chị Xính cũng ngã vật. Cô hoảng hốt quay sang nhìn bà già. Còn chưa kịp phản ứng gì thì trước mắt cô tối sầm. Tất cả chìm trong im lặng. Đôi tai của cô Thao ù tịt đi. Đầu đó chỉ còn nghe tiếng cười khùng khục của bà già và tiếng xương khô kêu lên lắc rắc kinh dị. Có tiếng gì đó sắc lạnh, mơ mơ hồ hồ vang lên trong cái không gian nặng nề. Nghe nó lạnh tê hết cả người. Lẫn trong đó là tiếng cười khùng khục già nua. Cô Thao đang nằm ngất lịm dưới sàn nhà, mơ màng hé hé mắt. Đầu của cô đau như là búa bổ. Cô thấy mình đang nằm sóng xoài. Cô không hiểu gì cả. Lờ mờ trong mắt của cô hiện lên hình ảnh hai cái tấm lưng già lọm khọm đang lúi húi làm gì đó. Cô Thao không biết là mình bị làm sao. Cô thấy chị Xính cũng đang nằm rũ ở đó. Cô đưa tay lay lay vai, nhưng chị Xính dường như đang ngủ say lắm. Hai người kia ngừng bài giao mà đứng dậy. Ngọn nến ở trên bàn đã tắt ngúm. Nhưng nhờ ánh trăng hắt qua cửa, cô nhìn rõ trên tay một người là thứ long loáng, là con dao sắc lẹm. Chính là bà già kia. Bà già tay cầm con dao, trông như là con dao bầu chọc tiết lợn. Đi bên cạnh là một ông già cơ thể chỉ còn da bọc xương. Những tiếng lắc rắc kỳ dị chính là tiếng của những khớp xương của ông ta lúc cử động. Hai người bọn họ đi đến chỗ ông thầy Long. Họ là ai? Họ định làm gì? Họ cầm dao để làm gì? Bất giác cô Thao run lên bần bật. Hai kẻ này... Hình ảnh hai người già còm cõi, kỳ dị, cầm con dao, đi đến một người đang nằm vật ra đất. Bước chân của họ tiến lại chỗ thầy Long. Mỗi một bước chân là một lần, cái sàn gỗ mục ken két vang lên. Ông thầy Long ngủ say, có lẽ ông đang mơ thấy điều gì đó. Thậm chí ông còn cười hề hề, đưa tay lên bóp bóp như là nắm cơm. Mụ già cười nhếch mép, trái tim của cô Thao đập lên thình thịch. Cô định vùng dậy, thế nhưng chẳng hiểu sao tay chân mồm miệng cứng đơ. Hai người kia đi đến bên cạnh ông thầy Long. Họ vần thầy Long dậy, nằm úp ở trên bàn. Lão già lấy từ dưới hộc tủ ra một cái hũ sành sứt mẻ. Là bọn họ... Cô Thao ú ớ. Mụ già cười thành tiếng, con dao nhọn trong tay bất thình lình khua lên, rồi đặt lên cuống họng của thầy Long. Một tràng cười quái dị vang lên. Lão già cũng đã hứng cái hũ ở bên dưới, đoạn liếm mép đưa ánh mắt thèm khát, nhìn vào cần cổ của thầy Long như đang chờ đợi hành động man dợ. Xoẹt một tiếng, cô Thao thất kinh, một dòng máu bắn ra phun tung tóe. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông thầy Long đang mơ màng ú ớ, đưa tay lên túm vào cổ tay của bà già giật xuống. Lưỡi dao sắc lẹm, một đường chém ngang, găm luôn lên mặt của lão già. Ông thầy Long vẫn cứ làm nhà làm nhảm. Tiên sư bố, thầy đã bo như thế rồi mà không cho thầy sơ mũi cái gì. Thôi đừng có rót bia nữa. Thầy gọi vào đây có phải là để rót bia đâu. Thì ra ông thầy Long mơ ngủ là ông đi hát karaoke tay vịn. Ông mơ thấy là ông túm tay con bé mặc áo hai dây mơn mởn 17 tuổi giằng cốc bia xuống. Bởi vì nó không cho thầy lần mò. Loáng quáng thế nào, thầy lại túm vào cổ tay của bà già kia. Lão già rít lên những tiếng khè khè. Cô Thao trong giây phút ấy, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Lão già gầy nhom, ngã ngửa ra đất mà lăn lộn. Mụ già thì rú lên, bấu chặt lấy thầy Long. Rồi bất thình lình mụ há to cái mồm đen xì xì, ngoạm thẳng vào cái cần cổ của thầy Long mà nhai ngấu nghiến. Ông thầy Long vẫn chưa tỉnh hẳn. Bà già đè luôn cả lên người của thầy mà ngoạm lấy cần cổ của thầy như điên như dại. Ông thầy Long nói to: "À, con bé này, mày định làm gì thế? Mày định hôn cổ thầy à? Này, thầy không dễ dãi đâu nhá." Ông thầy Long cứ ngơ cả ra. Cô Thao nghiến răng, gồng sức mà hét lên. Thánh khí trong người của cô Thao bộc phát, phá tan sự kìm kẹp. Ông Long tỉnh dậy. Nó hút máu ông kìa ông Long. Ông Long. Ông thầy Long giật mình đánh thót. Tiếng hét mang thánh khí của cô Thao làm cho ông choàng tỉnh. Ông trợn mắt rồi rú lên. Theo phản xạ ông đu đánh uịch một cái, đẩy thẳng vào bà già. Bà già bắn sát ra ngoài cửa. Ông thầy Long lảo đảo đứng dậy, hoảng loạn đưa tay quẹt lên cổ. Thấy tay của mình nhơn nhớt, lại còn ấm ấm đầy máu. Ôi ôi ôi ôi, phế phong nó cắn cổ tôi rồi. Nó cắn cổ hút máu tôi rồi cô Thao ơi. Cô Thao gắng gượng đưa tay bắt ấn, đứng ở trên sàn nhà. Hai ông bà già kia đau đớn, lăn lộn, rít ở trên mặt đất, nghe như là tiếng của loài rơi nó kêu. Ông Thầy Long chạy về phía cô Thao. Ông đã sợ đến nỗi như là muốn khóc. Cô ơi, cái chuyện gì thế này? Ôi, chuyện này tôi đi chào ông bà ông Vải, lũ hút máu tôi rồi cô Thao ơi. Ôi, ông Bảy ơi là ông Bảy ơi, ông cứu đệ tử của ông Bảy ơi. Cô Thao đỡ lấy Thầy Long. Hai vợ chồng già kia có lẽ vì quá già yếu, không thể ngồi dậy được nữa mà cứ lăn lộn gào thét. Cô Thao nhanh chóng định thần gỡ bàn tay của ông Thầy Long ở cần cổ ra. Cô nhíu mày nhìn thì thấy kỳ lạ. Cớ làm sao mà cái cần cổ của thầy lại không có vết cắn nào, lại chỉ toàn là rớt rãi, tanh tưởi tòm lợm. Cô Thao trấn an. Bình tĩnh đi. Không có vết thương. Bình tĩnh xem nào. Ông Thầy Long nghe cô Thao nói thì đưa tay lên xoa xoa lần thật kỹ cái cần cổ của mình. Quả thật là không có vết thương. Ông hoang mang cực độ nhìn theo cô Thao, đưa tay túm tóc bà già giật ngược lên như kiểm tra. Nét mặt của cô Thao bây giờ hùng hổ. Từ sâu trong cánh rừng đột nhiên vang lên tiếng gào thét, tiếng rú như là của loài rơi nó kêu, rất kỳ lạ. Cô Thao và Thầy Long nghe đến nổi cả gai ốc. Cô bóp mồm vạch miệng của mụ già kia. Cô ngạc nhiên thấy ở trong cái mồm ấy chỉ còn lại hàm lợi đang bầm dập. Máu chính là từ cái lợi này chảy ra. Cái lưỡi của mụ già điên cuồng đánh loạn xạ như là lưỡi rắn, ngoạm cả lợi trơn bóng vào cái lưỡi. Cô Thao nghiến răng rụt tay lại, vả đánh bốp cho mụ già một cái. Đoạn quay lại với Thầy Long. Đúng là trời cứu ông đấy. Cô Thao nói rồi bước sang ấn đầu của lão già xuống, cũng vạch mồm ra xem thử. Trong mồm của lão già cũng chỉ còn toàn lợi mà không có lấy một cái răng nào. Thì ra là chúng đã quá già, răng đã rụng sạch. Đến nỗi trong mồm chỉ toàn lợi, không cắn được, định dùng dao chọc tiết để uống máu tươi. Hai kẻ này quả thực là hai con phí phông, là hai con phí phông già đã sống không biết bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ đã quá yếu, không thể đi hại người được nữa, cho nên trú ngụ tại đây, tìm cách gây mê người đi lạc, rồi giết họ lấy máu để duy trì sự sống. Ông Thầy Long thấy mình thoát khỏi kiếp nạn thì ngồi phịch xuống, đánh rầm một cái. Cái mảnh đất quái dị này, nó là khắc tinh của thầy hay sao ấy? Mà từ lúc đặt chân đến đây, cái số của thầy nó đen như là cái đũng quần của chị Dậu ấy. Cũng may là có ông Bảy ông phù hộ, chứ nếu không, hôm nay mà thầy không mơ đi hát karaoke, con phí phông kia mà nó còn răng nanh thì có lẽ bây giờ thầy đã bay về đền Bảo Hà, ngồi trên một ban nào đó mà hít nhang rồi. Cô Thao lắng tai nghe tiếng rú từ rừng vọng về. Cô bảo Thầy Long đánh thức chị Xính dậy. Một tay cô úp vào đỉnh đầu của lão già giữ chặt, miệng lẩm bẩm như kiểm tra gì đó. Cơ thể của lão già giống như là người bình thường, không có gì khác lạ hết. Thế nhưng bàn tay của cô Thao lạnh toát. Cô không thấy ba hồn bảy vía của lão già đâu, chỉ cảm thấy trong thân xác như là con quỷ đang trú ngụ. Cô Thao miệng niệm chú: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, xuất ra cho ta. Một đoạn, cô Thao túm đầu lão già nghiến răng nghiến lợi, lôi đánh xoạt ra một cái. Một cái bóng đen ngòm ngòm bị cô nắm đầu như nắm quả bóng, lôi ra khỏi người của lão già. Cái cơ thể vẫn còn con dao cắm ở trên mặt, cứ thế đứ đừ đừ. Cô Thao ngây người không khỏi bàng hoàng. Cái bóng đen này là của con quỷ, chứ không phải là của linh hồn. Cô thực sự là không hiểu cái chuyện gì xảy ra. Con quỷ điên cuồng đưa tay quờ quạng cào cấu trên mặt của cô Thao. Cô giữ chặt đầu của nó, Một tay cô điểm chú xuyên qua thân ảnh, làm cho con quỷ tan biến như sương khói. Là quỷ nhập vào xác người sao? Cô Thao cau mày. Cô liên tục đưa tay bắt ấn thoăn thoắt để xóa đi toàn bộ ấn quỷ kia. Ông Thể Long đứng đó mà tặc lưỡi. Quả thật là chuyến đi này ông mở mang tầm mắt. Tài phép của cô Thao đúng là thượng thừa. Còn một đoạn nữa, nhưng mà xin phép anh chị em là mệt quá, mới hồi sức cho nên là nó mệt, nên là chúng ta để ngày mai đọc tiếp nhá. 3 tập, đáng nhẽ là 4 tập, nhưng mà quan điểm của mình thì từ giờ mình, nếu mà tính 4 tập thì mình sẽ cố gói thành 3 tập dài để cho anh chị em sẽ lãi hơn, nghe chuyện nó lãi. Ok, bây giờ thì còn Phí Phong đã xuất hiện, đúng không ạ? Phí Phong đã xuất hiện, còn cụ thể nó như thế nào thì cũng chưa biết. Nguyên si cả một bầy Phí Phong. Cái Phí Phong của người dân tộc của người Mường thì chắc là nó cũng na ná như là của Thái Lan các bạn. Nó na ná như của Thái Lan. Còn cái người dân tộc Tày và người dân tộc Nùng, họ cũng có cái con Phí Phong của họ. Họ cũng có cái câu chuyện con ma cà rồng của họ. Và người Mông, người Mèo, hay là tộc người, người ta gọi là cái tộc người Xuyến. Tức là ở Việt Nam mình thì gọi là người Mông. Còn ở Vân Nam ấy, người Trung Quốc người ta gọi là người Xuyến, thì cũng có cái con ma cà rồng của họ. Thì nói thật lòng là mình không hiểu nhiều về văn hóa của người Mường. Mình lại biết nhiều nhất là văn hóa của người Dao và người Mông. Mình tiếp xúc với họ nhiều hơn. Thế thì các bạn, cái dòng dõi ma cà rồng của họ dường như là theo một cái phả hệ. Nó là cả một cái phả hệ các bạn. Tức là cả cái nhà đó, cả cái họ đó, nó là cái dòng dõi ma cà rồng. Nó giống như kiểu là thầy Mo thì là thỉnh phép từ trên rừng, từ con ma rừng, quỷ rừng về. Thế thì ma cà rồng cũng thế. Em đỡ hơn nhiều rồi chị Tô Minh Thằng. Cái con ma cà rồng, con Phí Phong cũng thế. Người ta truy cầu cái sự trường sinh, người ta truy cầu cái sự mạnh mẽ, cái sự bất tử. Thế nên người ta thỉnh con quỷ từ trên rừng về nhập vào họ, nhập vào cả cái bộ tộc đấy. Và tất nhiên là phải đánh đổi để trở thành Phí Phong. Đấy. Thì đúng rồi, đúng rồi anh Hắc Long, chính xác. Cái con phi cờ hồng của người Mông thì mấy cái tộc người ở bên Trung Quốc. Cái gốc gọi là người gốc cũng vẫn là của người Mông đó, vẫn là người Mông. Thì nó giống như cái con cương thi nhiều hơn, chính xác. Là nó giống như cái con cương thi nhiều hơn. Nhưng mà nó cũng là hút máu. Nó cũng là hút máu. Đó. Hút máu để duy trì được cái sự sống, duy trì cái sự bất tử. Thế nhưng mà nó không có cái biến hóa cao cường như là cái con phí phông của người Mường, của người Thái Lan. Đó. Cái văn hóa tâm linh của người dân tộc Thái nhỉ. Thì nó có lẽ là cũng thấy nó cũng na ná như của Thái Lan. Nó cũng có con ma lai rút ruột. Đấy. Nó cũng có con ma tóc dài. Nó cũng có cả cái con ma chày. Cái thân nó như cái nó đuột như cái chày ấy. Ờ. Hay là của người Mông người ta gọi là con ma cởi lò đó, như cái que cởi lò đó các bạn. Tức là thật ra thì các dân tộc ở khu vực dựa theo cái nền văn hóa Á Đông nói chung và nền văn hóa Nam Dương thì nó na ná nhau mà các bạn. Nó na ná nhau thôi. À. Thì ok, người sói có thuận bim. Có người sói. À, các dân tộc khác thì anh không biết, nhưng mà người Tày, người Dao. À, người Dao cũng có truyền thuyết về về người sói. Tức là nó không giống như là người sói ở trong phim đâu. Nó không như thế, mà là cái bộ tộc đó người ta thờ, có những cái bộ tộc người ta thờ con cái vị thần sói. Người Mông cũng thế. Người ta thờ cái vị thần đó. Và vì người ta thờ cái vị thần đó cho nên là người ta sẽ nhận được cái tín ngưỡng của cái vị đó. Họ rất là mạnh. Họ rất là khỏe. Những cái chiến binh của họ từ thuở ngày xưa khi mà các cái bộ tộc họ vẫn còn đánh nhau, đặc biệt là người gọi là gì? Người Miêu Hoa này. Người Miêu Hoa, người Miêu Đen cùng với cái bộ tộc người ta gọi là cái gì? Người Róm, tức là cũng là người Miêu nhưng mà ở bên Trung Quốc, tức là mấy cái tộc người đó từ phương Nam với phương Bắc, đó vẫn là người Miêu di cư từ phương Bắc, từ Trung Quốc sang phương Nam là Việt Nam mình từ xa xưa rồi. Sau đó lại cả một cái bộ tộc những người Miêu người ta tách rời ra nữa, nó rất nhiều thành nhiều cái tộc Miêu. Họ vẫn có cái sự đánh nhau. Thế nhưng một cái bộ tộc ở trong đó họ thờ. Mỗi một cái bộ tộc họ đều có một cái vị thần của riêng mình. Và cái một cái bộ tộc người Miêu ở trong đó người ta thờ cái vị thần sói. Nên những cái chiến binh của họ sẽ được cái sự phù hộ kiểu như thế. Đấy. Thì họ thờ, tức là cái con ma sói là như vậy. Thì họ mạnh mẽ lắm. Cái bộ tộc người Miêu Hoang, nếu như bạn nào mà tìm hiểu về người Miêu Hoang thì các bạn sẽ biết cái con ma sói, cái con quỷ sói người Miêu Hoang thờ. Những cái chiến binh mà đã được vẽ cái máu của quỷ sói lên trên người ấy, trên mặt khi đánh nhau ở trong rừng thì nó gọi là Izabeth. Hello Hiếu Ole. Ấy thì nó mang cái màu sắc là như vậy, chứ nó không phải là cái con ma sói theo cái kiểu là như là Wolverine, giống như kiểu là Logan ở bên Tây đó các bạn. Nó vấn đề là tín ngưỡng. Nó có rất là nhiều thứ nó lêu trai. Cái nền văn hóa Á Đông của chúng ta nó mang cái màu sắc tín ngưỡng thờ cúng nhiều, chứ nó không mang cái màu sắc như là kiểu lai tạo gen giống như của phương Tây, hay là bị con sói nó cắn nó biến thành ma sói như của phương Tây, mà nó giống như là cái văn hóa tín ngưỡng khi mà người ta thờ cúng thì sẽ được sự chúc phúc, cái sự phù hộ của các cái vị thần của cái tín ngưỡng đâu. Thì cái đấy là cái nét đặc trưng của cái nền văn hóa Đông là như thế. Ok, chúng ta sẽ chờ xem ngày mai. Bây giờ đã bắt được hai con phi phong lão rồi, thì chắc chắn là vẫn sẽ còn con phi phong trẻ. Tại vì là ông thầy Long ông nhìn thấy là có ba con trẻ cơ, chứ không phải là già. Thì có lẽ là đàn con của nó. Chúng ta sẽ chờ đợi ở ngày mai xem là nó như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.